Vũ thần chúa tể, chương 102, coi trời bằng vung, góc truyện audio.com. Kiếp trước hắn, lẻ loi một mình, vẫn chưa thành lập cái gì thế lực. Vì vậy đến cuối cùng, lẻ loi hiu quạnh, bị người bán đứng cũng vô nhân tương trợ. Đời này, hắn phải cải biến đây hết thảy, thành lập một cái thế lực to lớn, bên cạnh quán chú rất nhiều cường giả. Mới có thể cùng đã leo lên đại lục đỉnh Phong Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi phân cao thấp. Phong Thiếu Vũ, Thượng Quan Hy Nhi, các ngươi chờ. Hai đấm rất nhanh, Tần Trần khóe miệng nhếch, trong con ngươi bắn ra một chút mạnh mẽ ánh mắt, trực thấu thiên khung. Ba, ba, đúng lúc này, toàn bộ trong đại sảnh phút chốc truyền đến một trận kịch liệt ba động. Một cổ kinh người khí tức theo Lâm Thiên cùng Trương Anh trong cơ thể bạo phát, hai người dĩ nhiên cũng trong lúc đó đột phá đến nhân cấp hậu kỳ. Lại qua một nén nhang, hai người gần như cùng lúc đó mở mắt. Ta, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng kinh khủng. Hai người ánh mắt ngẩn ra, tràn ngập khó có thể tin. Này mới qua bao lâu? Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian. Chính mình dĩ nhiên có theo nhân cấp trung kỳ, để thăng tới nhân cấp hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách địa cấp, đều chỉ có một bước ngắn. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ theo nhân cấp sơ kỳ tu luyện tới trung kỳ, ước chừng tiêu hao rất lớn thời gian nửa năm. Hơn nữa còn là tại Tần Trần dưới sự chỉ điểm, mới vừa mới đột phá. Không nghĩ tới lúc này mới hơn nửa tháng công phu, bọn họ dĩ nhiên đột phá đến nhân cấp hậu kỳ, thậm chí đạt đến nhân cấp hậu kỳ đỉnh phong. Loại tốc độ này để cho hai người phảng phất giống như đang ở trong mộng. Lúc này, bọn họ mới hiểu được qua đây, Tần Trần chỗ cho bọn hắn công pháp rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Chính xác thiên cấp công pháp, tuyệt đối không có khoa trương. Trần Thiếu, người cái này cũng, hai người lắp bắp. Cả buổi nói không ra lời, viền mắt ửng đỏ, tràn ngập cảm kích, bởi vì Tần Trần tương trợ, một cái tiền đồ tươi sáng, đã hiện ra tại trước mặt hai người, như là mở ra một cánh trước đó chưa từng có đại môn. Hai người liếc nhau, mặc dù là bình thường cợt nhả Trương Anh, lúc này cũng đều tràn ngập ngưng trọng, trịnh trọng nói, Trần Thiếu, mạnh miệng không nói nhiều, ngươi ân tình. Chúng ta ghi nhớ trong lòng. Sau này Trần Thiếu ngươi có ích lợi gì được với chúng ta địa phương, xin cứ việc phân phó. Coi như lên núi đao xuống biển lửa. Nếu như chúng ta một chút nhíu mày, nguyện thụ trời phạt mà chết. Quảng cáo. Hai người ánh mắt ngưng trọng. Trên thân chân khí bốc lên. Để Tần Trần khuôn mặt có chút động. Đây là võ đạo thể ngôn. Một khi phát xuống, tương đương với một cái tâm ma, ở lại trong lòng hai người. Sau đó hai người nếu thật vi phạm thệ ngôn, rất có thể sẽ nghiệm chứng. Mặc dù là không có nghiệm chứng, hai người tâm ma cũng sẽ bạo phát. Từ đó tu vi chẳng những sẽ không có chút nào tiến thêm, ngược lại sẽ không ngừng lùi lại. Cái này ở Thiên Vũ Đại Lục, là một cái cấm kỵ. Vì vậy có rất ít người sẽ nguyện ý phát xuống võ đạo thệ ngôn. Tần Trần không nghĩ tới hai người lại sẽ làm như vậy. Đừng nói như vậy, chúng ta là hảo huynh đệ. Một môn công pháp mà thôi. Tần Trần vỗ một cái hai người bả vai. Đối Tần Trần mà nói, này gần là một bộ công pháp mà thôi. Nhưng đối với Lâm Thiên cùng Trương Anh mà nói, này ý nghĩa liền dứt khoát bất đồng. Từ hôm nay trở đi, Trần Thiếu ngươi chính là chúng ta lão đại. Ta và Lâm Thiên, mặc cho ngươi sai phái. Trương Anh nói ra, Lâm Thiên cũng trọng trọng gật đầu. Tần Trần không nói gì, cười nói, đã như vậy, vậy ta liền cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Đó chính là mau chóng đề thăng chính mình tu vi, lấy các ngươi thiên phú. Rất nhanh này Đại Tề Quốc sẽ không tha cho các ngươi. Các ngươi tương lai, chắc là này mênh mông Thiên Vũ Đại Lục. Hắc hắc, lão đại, vậy ngươi chờ, nói không định chúng ta còn có thể trước ngươi. đột phá đến địa cấp đây. Ngươi chớ để cho chúng ta vượt quá. Trương Anh cười đùa nói. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Tần Trần mỉm cười. Đi thôi. Làm định tất cả mọi chuyện. Tần Trần lúc này mang theo Lâm Thiên cùng Trương Anh. Đi ra thức tỉnh thất. Hắn còn muốn đi chuyến đan các. Hôm nay sự tình thật sự là quá nhiều. Đều có chút bận bịu bất quá đến. Két. Đúng lúc này. Một bên thức tỉnh thất. Cũng đột nhiên mở ra. Từ đó đi tới một gã mặc màu xám cho huyết mạch sư bào người đàn ông trung niên. Song phương gặp mặt, nhất thời sửng sốt. Hey, Trần đạo sư, người tốt, nhìn thấy người này. Lâm Thiên cùng Trương Anh vội vàng cung kính hành lễ. Người này Trần Trác, chính là Thiên Tinh học viện một gã đạo sư. Chủ yếu chỉ bảo có liên quan huyết mạch phương diện tri thức. Đồng thời cũng là một gã nhất giai huyết mạch sư. Bất quá Tần Trần bởi vì lúc trước chẳng bao giờ giác tỉnh huyết mạch. Cũng không có trải qua hắn khóa. Tự nhiên không biết đối phương. Lâm Thiên, Trương Anh, là các ngươi. Trần Trác có chút ngạo nghễ gật đầu. Lâm Thiên cùng Trương Anh thiên phú một dạng. Giác tỉnh huyết mạch cũng đều là nhất phẩm huyết mạch. Hết sức bình thường. Tại trong học viện, Trần Trác cũng không làm sao chú ý qua. Nhưng nhận thức vẫn là nhận thức. Còn ngươi nữa, chắc là Tần Trần đi. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai người Tần Trần. Trần Trác nao nao, Tần Trần không biết hắn. Nhưng hắn vẫn nhận phải Tần Trần. Ngày đó cuối năm khảo hạch hắn cũng xem. Huống chi hiện tại Tần Trần tại Thiên Tinh học viện danh tiếng. Cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, đúng là đệ tử. Tần Trần gật đầu. Sau đó đối Lâm Thiên cùng Trương Anh nói. Lâm Thiên, Trương Anh, chúng ta đi thôi. Hiện tại đã sắp buổi chiều. Chính mình đi đan các còn có chuyện quan trọng. Có thể muôn ngàn lần không thể làm lỡ. Chỉ là Tần Trần thái độ này. Lại làm cho Trần Trác chau mày một cái. Trong lòng xảy ra không vừa lòng. Học viên này, cũng quá không hiểu quy củ. Nhìn thấy đạo sư. Trước không nói thế nào đi, cúi người chào, đó là lại cơ bản bất quá. Nhưng hắn chế giễu, nói thẳng cái, đúng là đệ tử, là tốt rồi. Càng khiến người ta giận là, không hành lễ ngược lại cũng thôi. Lại vẫn coi nhẹ chính mình, trực tiếp muốn đi, chính mình thân là đạo sư cũng còn đứng ở chỗ này. Hắn một người học viên nhưng muốn đi trước. Có còn hay không đem mình để vào mắt. Này rõ ràng chính là không coi bề trên ra gì. Cho là mình lấy được Thiên Tinh học viện cuối năm kỳ thi cuối năm số 1. Cũng không lên. Tần Trần. Ta có nói cho các ngươi đi sao. Quảng cáo. Vô ý thức. Trần Trác hừ lạnh một tiếng. Trần Trác đạo sư. Ngươi còn có việc. Tần Trần bước chân dừng lại. Nhịn không được xem qua đến. Thấy Tần Trần bộ dáng. Trần Trác càng là giận không chỗ phát tiết. Chính mình thân là đạo sư. Hơn nữa còn là nhất giai huyết mạch sư. Lẽ nào phải muốn có chuyện mới có thể gọi hắn. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trần Trác đang chuẩn bị muốn cái lý do quát lớn. Chợt thấy Tần Trần sau lưng thức tỉnh thất. Nhất thời cả người mạnh mẽ run run. Lâm Thiên, Trương Anh, là ai cho các ngươi vào cái này thức tỉnh thất? Một tiếng quát lớn. Trần Trác hù dọa phải kém chút hết hồn. Mấy cái này thằng nhóc con. Quá coi trời bằng vung. Biết cái này thức tỉnh thất là ai sao? Trời ạ, đây chính là thánh địa một vị kia chuyên môn thức tỉnh thất. Ba người này cũng dám đi vào làm loạn. Đến tột cùng là thánh địa cái nào không có mắt ra hòa. Để cho bọn họ đi vào. Trong lúc nhất thời, Trần Trác tóc dựng lên. Kinh hãi tột đỉnh. Chuyện này, cái này là trước đài người phục vụ để cho chúng ta dùng cái này thức tỉnh thất. Lâm Thiên cùng Trương Anh không biết Trần Trác đạo sư làm sao giống như đột nhiên biến người. Liền giải thích, đồng thời mắt nhìn Tần Trần. Nói tiếp, phục vụ viên kia là trước đài quản đốc. Chắc là Trần Thiếu bằng hữu. Phục, người phục vụ, Trần Trác kém chút phun ra cái lão huyết đến. Tốt. Coi trời bằng vung, quá coi trời bằng vung.